Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2703. Chương 2703. Kiên quyết. Cái gì? Ngươi muốn khoảng cách gần quan sát Miêu Thành không? Cái kia gia trì trận pháp. Không được, tuyệt đối không được. Cái này quá nguy hiểm. Gia Cát Phi Vân vừa nghe xong, không chút nghĩ ngợi liền phản đối. Bạch Vũ chiết sức chiến đấu kỳ thật không yếu, nếu như tất cả thủ đoạn ra hết, đoán chừng đồng dạng cửu trọng thiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng là, ai cũng biết, chỉ cần Bạch Vũ chiết vừa xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, Thiên Ma Đại Lục tuyệt đối sẽ giống như điên đối với hắn tiến hành ám sát. Không nói đối phương mấy cái siêu cấp cường giả cùng Bạch Vũ chiết ở giữa thù sâu như biển, liền nói Bạch Vũ chiết đối với Mê Xuyên Đại Lục giá trị cũng đủ để cho bọn hắn làm như vậy. Cùng Bạch Vũ chiết thù sâu như biển không chỉ là Thân Đồ Liệt Thiên cùng Bạch Vũ Lăng, Cổ Hạo Nhiên ba người này, bây giờ Hách Liên Tà Nguyệt cũng đoán được. Cửu Thiên Hách nhiều năm như vậy không có nửa điểm tin tức truyền về. Mạc Huyên mấy người cũng là đá chìm đáy biển, vô cùng có khả năng đều cùng Bạch Vũ Chiết có quan hệ. Bởi vì đoạn thời gian kia Bạch Vũ Chiết cũng là Thiên Thần Sơn Mạch, lại thêm một cái Hoàng Phủ Diễm. Bạch Vũ Chiết nếu là thật xuất hiện, kết quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Đồ Nhi, đừng làm càn, chuyện này tuyệt đối không được. Long Hãn Hải cũng nói như thế. Ngưu Ma Thánh Giả cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh mấy người cũng đồng thời lắc đầu, biểu thị phản đối Bạch Vũ Chiết quyết định này. Tháp chủ, sư phụ, chư vị tiền bối, các ngươi nghe ta nói hết. Bạch Vũ Chiết không hề từ bỏ, chỉnh lý một chút ý nghĩ của mình tiếp tục nói. Ta biết tại loại này chiến đấu bên trong, ẩn thân trận bàn cơ bản không có tác dụng gì. Khắp nơi đều tràn ngập năng lượng kinh khủng, nháy mắt liền có thể phá đi ẩn thân. Nhưng là, nếu như trước khi bắt đầu chiến đấu, ta liền lặn xuống Miêu Thành không bố trí trận pháp cái chỗ kia đâu. Nơi đó tổng không có các loại năng lượng tàn phá bừa bãi đi. Làm chiến đấu kết thúc, bọn hắn toàn bộ sau khi rút lui, ta trở lại, dạng này chẳng phải thành sao? Gia Cát Phi Vân bọn hắn vừa nghe, cảm thấy phương pháp này ngược lại là có nhất định thành công tính, nhưng y nguyên vẫn là quá nguy hiểm, sơ ý một chút liền sẽ bị phát hiện. Mà lại lúc kia Bạch Vũ Chiết vẫn là thân ở Thiên Ma Đại Lục nội địa bên trong, cái này nếu như bị phát hiện, kia là tuyệt vô sinh đường a. Vũ Chiết, chuyện này chúng ta lại từ từ thương lượng, cách làm này quá cấp tiến, quá nguy hiểm. Gia Cát Phi Vân vẫn lắc đầu phản đối. Tháp chủ, hiện tại chúng ta đã không có những biện pháp khác. Hôm nay ta bố trí tại Thiên Ma Đại Lục ám tử liên lạc qua ta. Hắn thậm chí ngay cả Thân Đồ Liệt Thiên mỗi lần tiếp nhận trận pháp gia trì sau đó sẽ suy yếu cũng không biết. Hắn ở bên kia địa vị mặc dù không cao lắm, nhưng cũng coi như có thể nghĩ. Vô cùng có khả năng ngay cả Bát Đại Điện chủ Chi Lưu đều không phải đặc biệt hiểu rõ. Cho nên, muốn dựa vào hắn tìm hiểu tin tức, căn bản không có khả năng, mà ta chỉ cần tới gần trận pháp kia. Hơn nữa còn có không sai biệt lắm 3 ngày thời gian cho ta quan sát. Mặc dù không dám nói ta trở về sau đó cũng lập tức có thể bố trí ra loại trận pháp này đến, nhưng nhìn rõ ràng bên trong một số mấu chốt, kia là có rất lớn hy vọng có thể làm được. Bạch Vũ Chiết giải thích nói, trên mặt tràn ngập thần sắc ước ao. Không được, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Dạng này quá mạo hiểm, tuy nói bên kia có rất ít năng lượng tàn phá bừa bãi, nhưng là cách bọn họ quá gần, mà lại cũng không tuyệt đối. Gia Cát Phi Vân y nguyên vẫn là không đáp ứng. Tháp chủ, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Còn như vậy rông dài, tình huống đối với chúng ta đến nói sẽ càng ngày càng bất lợi. Nếu quả thật đến ngày đó, ta giả hay không giả hiểm đều như thế phải chết.